bị nhốt vong quốc công chúa, chương 669, vừa chính vừa tà bảy. Góc truyện audio.com, Ngọc Thái Phi đang đánh cuộc và chấp nhận đại trả giá vì hoàn toàn chọc giận Nhan Hi. Chỉ cần hắn thật đem Đào Tiểu Vi so với cái gì đều trên hết, như vậy hắn tất nhiên đáp ứng nàng, vô luận nàng đòi hỏi thật nhiều và cỡ nào hà khắc. Quả nhiên, thật dài một lúc đợi chờ sau, Nhan Hi cắn chặt hàm răng, từ trong kẽ răng lạnh lùng nói, người muốn như thế nào? Không nhịn nàng nhướng mi vui vẻ, đã thành, giơ lên ba ngón tay, Ngọc Thái Phi giống như thương nhân khôn khéo đang tính toán. Điều kiện thứ nhất, xin ngài cũng đem Ngọc Nhi bảo vệ dưới sự thủ hộ mà ngài có, khi xuất cung tiền bạc tháng tất nhiên không thể thiếu, nhưng vì, Ngọc Nhi từ nhỏ đã sống trong cầm y ngọc thực không thụ quá cái gì khổ, này sau cuộc sống còn phải nhờ bệ hạ chiếu cố. Nhất định không thể so, với trong cung thấp hơn. Điều kiện này cũng không phải khó làm, Nhan Hi chắc là không vì một chút bạc mà tính toán chi ly, cho nên nghe, xong cũng không nói gì, trực tiếp đáp ứng, đến đây bảo đảm Ngọc Thái Phi cả đời không lo cuộc sống nghèo khổ. Bệ hạ thật là hào phóng, không có gì thành ý khen tặng một câu, Ngọc Thái Phi cũng đã dự tính, đến Nhan Hi tuyệt sẽ không cự tuyệt điều kiện thứ nhất, cũng không thấy, mừng rỡ tiếp tục nói, thứ hai ta cùng Tiểu Đào Nhi dù sao cũng là tỷ, muội ruột thịt tình cảm rất tốt, Tuyết tỷ tỷ không còn, ngài cũng không nên ngăn cản chuyện tỷ muội chúng ta lui tới. Nhan Hi mi tâm, ngắt gao nhíu chặt, hắn hận không được đem Ngọc Thái Phi một cước đá ra, khỏi Yến Quốc nếu như không phải để cho Đào Tiểu Vi nhìn thấy à, hắn, làm sao có như vậy thống khoái mà đáp ứng à từng bước. Công khai tiến công, vi vi như vậy tín nhiệm à, nghĩ à cũng còn ngây thơ hòa nhã như lúc trong cung Tề Quốc mà đối đãi. Khi nào có mặt chậm, ngươi có thể tới gặp vi vi. Đây là nhẫn nhịn cao độ nhất hắn có thể đáp ứng, nếu như không tự mình ngó chừng, hắn không tin à nữ nhân trong ngoài hai mặt này. Không sao cả, nhún vai một cái, Ngọc Thái Phi đi theo, gật đầu, cũng không có quá mức so đo, giám sát thì giám sát, dù sao nàng tạm thời cũng không có hành động gì lớn. Điều kiện thứ ba chính là phiền bệ hạ sau này đối với Ngọc Nhi cũng đừng đề phòng quá mức cần thiết như thế, Ngọc Nhi vô tình cùng bệ hạ đối nghịch chỉ cần Ngọc Nhi có thể sống cuộc sống tùy ý tự tại thì đời này cũng đã thỏa mãn, nàng thở dài một cái cười híp mắt hạ bái. Cách chương.